Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 129, mạch tử. 4/10, nhân tính cái từ này rất buồn nôn, thường thường từ trong miệng phun ra hai chữ này người luôn có một loại không hiểu ra sao cảm giác ưu việt cùng thương xót. Hình như bọn họ đều là siêu thoát, đặc biệt là ở trong tác phẩm nghệ thuật, bất luận cái gì một bộ phim, bất luận cái gì một bộ, bất luận cái gì một bộ hội họa, bọn họ cũng có thể dùng nhân tính cái từ này đến giải thích. Thẩm Minh mỗi lần thấy có người ở trong bình luận điện ảnh nói cái gì, ta thấy nhân tính. Chân tướng một lòng bàn tay đem viết bình luận điện ảnh cái kia bắt tới. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi thấy ai tùy hứng? Vì sao ta thấy chính là đền tiền hàng, ba chữ. Sở dĩ hắn không thích giả Trương Kha, Lâu Diệp điện ảnh, bọn họ tác phẩm màu nền mang theo thương xót, là bọn họ tác phẩm là chủ nghĩa hiện thực. Có thể chủ nghĩa hiện thực liền rất cao thượng sao? Đập xong đoạn này, cao trào diễn coi như kết thúc, sau còn có trên sân thượng quần diễn. Kỳ thực, ngươi nếu là đào căn vấn đề, đoạn này tự thuật là rất có vấn đề. Dựa vào cái gì Mã Gia Kỳ liền có thể làm cho hai cái xuẩn tặc bé ngoan nghe lời? Một người tàn phế, hai, làm cho nàng ngậm miệng phương pháp quá nhiều. Cầm đồ vật ngăn chặn miệng của nàng, trực tiếp liền giải quyết rồi. Phí lời, nếu như đúng là hiện thực tình huống, đương nhiên muốn nắm đồ vật ngăn chặn miệng. Đây không phải điện ảnh mà. Điện ảnh đến có hí kịch tính. Mã Gia Kỳ miệng nếu như bị ngăn chặn, nàng ác miệng làm sao phát tác? Cả người vật phế bỏ. Vạn Thiến cảm giác mình cũng gần như phế bỏ. Nàng diễn Triệu Hồng Hà rất khó có phát huy không gian. Nhiều tiểu trí lần này quay chụp, không có đi đập liệt nửa người bệnh nhân thối, cũng không có đập xoa bóp tiểu thư loạn. Hắn làm cho các nàng xem ra đều sạch sẽ thể diện, thậm chí hài hước, chỉ là tinh luyện từng cái hình tượng, thông qua sự kiện đi hiện ra nội tâm của bọn họ. Không trông mặt mà bắt hình dong, khả năng là hiếm có nhất tôn trọng. Thế nhưng, bởi vậy, nhân vật bản thân liền rất khó phát huy rồi. Triệu Hồng Hà, một cái bán đi thân thể nói dối không nháy mắt giả, thật thật. Ở phòng thẩm vấn nhìn phía trước cửa sổ một khắc, trên cầu lôi kéo đầu to thoát thân trong nháy mắt, trong xe nhìn khói hoa ngửa đầu nở nụ cười, là thành tâm, vẫn là giả tạo, không biết, đạo diễn cũng không có nói cho nàng, chỉ là để bản thân nàng nắm chặt. Nàng là Lý Hải Căn vẫn yêu thích nữ hài, trong lòng nữ thần, Lý Hải Căn đương nhiên biết Triệu Hồng Hà là làm cái gì. Đang bị chính mình huynh đệ tốt nhất vạch trần sự thật tàn khốc nhất sau, hắn gầm thét lên nói: ta không thèm để ý nàng trước đây là làm cái gì, ta chỉ để ý nàng sau đó là làm cái gì. Nói trắng ra rồi, Triệu Hồng Hà cùng Lý Hải Căn ái tình rất máu chó. Tiểu tử nghèo yêu xoa bóp nữ tiếp đón vô số nam nhân sau, gả cho chúng ta nói tới người đàng hoàng. Này lại là một cái hiệp sĩ tiếp bàn. Hơn nữa cái này hiệp sĩ tiếp bàn cuối cùng vẫn không có tránh được lao ngục tai ương. Triệu Hồng Hà nhân vật này rất khó để người cộng tình. Rốt cuộc xinh đẹp nữa xoa bóp nữ cũng là có giá cả. Triệu Kim Mạch là ngày hôm qua vào tổ, đồng thời vào tổ còn có Quách Tuấn Thần. Hai người một cái đóng vai Mã Y Y, một cái khác đóng vai Cao Tường. Hai người bọn họ cũng có một đoạn mịt mờ cảm tình tuyến. Đương nhiên, cùng chủ đề quan hệ không lớn. Sở dĩ, căn bản không có triển khai. Kịch truyền hình biểu diễn một cái điện ảnh và truyền hình diễn viên kiến thức cơ bản. Điện ảnh biểu diễn một cái diễn viên cực hạn, có thể nhìn thấy hạn mức tối đa. Bởi vì kịch truyền hình từ quay chụp thời gian, chi phí chế tác, chế tác trình độ chờ nhiều phương diện cũng không bằng điện ảnh. Cũng rất ít lợi dụng cơ vị. Cắt vào, biên tập đến giúp đỡ diễn viên biểu diễn. Càng nhiều thử thách diễn viên kiến thức cơ bản, sở dĩ thành thục đoàn kịch càng yêu thích có kinh nghiệm diễn viên. Mà điện ảnh bởi vì càng chú trọng biểu diễn, khắp mọi mặt càng phối hợp, đạo diễn cũng có nhiều thời gian hơn âng, diễn viên có càng nhiều cơ hội điều chỉnh. Sở dĩ thường thường một ít tố nhân diễn viên cùng người mới diễn viên cũng có thể lấy ra tốt hơn. Biểu hiện, Triệu Kim Mạch đã xem như là có chút danh tiếng ngôi sao nhí. Thầy giáo thể chất, truyền ra sau, nàng đóng vai Mã Lị được trong vòng nhất trí đồng ý. Phổ biến cho rằng tiểu cô nương rất có linh khí. Nơi này linh khí chỉ đại chính là diễn lên diễn đến, rất tự nhiên. Không ra vẻ, mặc dù làm ra vẻ, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Cái này nhất định phải cùng Lâm Miêu có thể so sánh một chút. Người sau bất luận làm cái gì, đều làm cho người ta chán ghét. Đại khái chính là không có linh khí đi. Hơn nữa nàng sao vận rất tốt. Bộ thứ nhất, Tiểu Biệt Ly, nhân vật thiết lập được người thích. Vì nàng mang đến, thầy giáo thể chất. Bắt được trong đời cái thứ nhất trọng yếu nhân vật bên ngoài nhận thức Trương Gia Dịch 33 cây. Đại thụ này, cũng có sau đó, cuộc đời của Pi, đập xong, thầy giáo thể chất, gót Vương Diệu Khánh, Vu Minh ra đám người quay chụp một bộ, tình yêu là nguồn gốc của niềm vui. Lại sau đó là, mau đưa anh tôi đi dùm cái, còn có, Lưu Lạc Địa Cầu, đúng rồi. Trên tay nàng còn có Minh Huy công ty chuẩn bị phục chế. Tình yêu đầu tiên, hơn nữa nàng chậm rãi nảy nở, chậm rãi rút đi trẻ con phì, nhan trị rất khó đánh, tiền đồ vô lượng, tướng mạo đối nữ diễn viên rất then chốt. Nếu như vẻ ngoài không dễ nhìn, rất khó đỏ lên, chỉ là có chút thấp. Sở dĩ, Dương Hâm mỗi ngày buộc nàng uống sữa tươi. Cuộc đời vô danh, đoạn kịch, Triệu Kim Mạch rất được hoan nghênh, nàng lại rất có lễ phép, bắt ai cũng là thúc thúc a di, ca ca tỷ tỷ, đương nhiên, chủ yếu nhất nàng là Thẩm Minh muội muội, vẫn là hắn ký kết nghệ nhân, đem so sánh bên dưới, Quách Tuấn Thần liền có chút thất sủng, thậm chí tán gẫu thời điểm nói thẳng, ngoặc kép. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi thi Trung Hí hoặc là Bắc Điện. Học cái mấy năm, không phải vậy, tương lai ngươi hạn mức tối đa cũng là như vậy rồi. Quách Tuấn Thần là võng hồng xuất đạo, lớp 11 thời điểm bởi vì một tấm giáo thảo chiếu. Bị Nhạc Dạng điện ảnh và truyền hình ký xuống, sau đó liền vỗ, Thái Tử Phi thăng chức ký, lại sau. Liền sắp xếp hắn trên Variety, đối với hắn hình như cũng không có cái gì quy hoạch. Ta đã ở thi Bắc Điện rồi, kia cố lên, bất quá, tốt nhất vẫn là thi Trung Hí. Ngoặc kép, ta biết rồi, được, thật tốt, cố lên đi. Mạch Tử, ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Nghiêng đầu qua chỗ khác, đổi gương mặt, ta không muốn ăn, ta ở giảm béo. Giảm cái gì phì, người như thế thấp, không ăn đồ ăn sao được. Hàn huyên không vài câu, Trần Kiến Bân đi tới, Thẩm Minh nhanh chóng đứng dậy, thuận tiện vỗ vỗ Quách Tuấn Thần còn có Triệu Kim Mạch. Trần Lão Sư, ngoặc kép, đừng khách khí như thế. Tất cả ngồi xuống, Trần Kiến Bân liếc nhìn Triệu Kim Mạch, sau đó nói. Ta cùng Lôi Chí Long ở thảo luận một cái kịch bản. Gọi, hồi 11, ngài muốn cho Mạch Tử thử vai. Ngoặc kép, đúng, có thể không? Đương nhiên, thử vai là diễn viên tối thiểu. Ha ha, đây là nhằm vào không nổi danh diễn viên. Giống Thẩm Minh như vậy, xưa nay không cần thử vai. Liền là thử vai, cũng là đi cái quy trình. Nhân ra xuất phẩm phương trực tiếp định ra rồi. Lần này Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần đến, cuộc đời vô danh, cũng không có thử vai. Kia quá tốt rồi. Như vậy, chờ chúng ta bộ phim này đập xong, ta lập tức sắp xếp. Trần Kiến Bân gật gật đầu. Trần Lão Sư, không có thích hợp tiểu quách nhân vật sao? Ngoặc kép, thật không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trần lão sư, ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.